Chàng rể quyền thế, chương 1495, góc truyện audio.com, đã rõ, đợi Bùi Nguyên Minh nói hết lời, bắt đầu trà lau ngón tay, Khổng Chí Minh mới cúi đầu khom lưng, ở trước mặt vị này, anh ta giống như cháu nội, xung quanh giống như chết lặng, trầm rơi có thể nghe thấy, không ai có thể tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt. Bạch Tấn Hào và Chu Chính Nghĩa đều cảm thấy hoảng hốt. Thiếu chút nữa cho rằng mình động kinh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Chu Chính Nghĩa. Lạnh lùng nói. Tao nói rồi. Khổng Chí Minh đến đây. Anh ta cũng không có bản lĩnh đứng trước mặt tao. Bây giờ mày hỏi anh ta xem. Xem anh ta dám đứng dậy không? Chu Chính Nghĩa cứng họng. Không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết hôm nay anh ta mất mặt rồi. Bùi Nguyên Minh để hai tay ở sau lưng. Không tiếp tục ra tay. Mà thản nhiên nói. Tôi nể mặt nhà họ Khổng ở Sơn Đông Anh. Nhưng chuyện ngày hôm nay. Anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tên nhóc này muốn bỏ thuốc em vợ tôi. Nghe thấy những lời Bùi Nguyên Minh nói. Toàn thân Khổng Chí Minh run rẩy. Chu Chính Nghĩa. Tên ngu ngốc này. Con mẹ nó cậu rảnh rỗi không có việc gì làm. Đi trêu chọc em vợ người ta làm cái gì? Lúc này toàn thân Khổng Chí Minh đang quỳ trên đất run rẩy. Quát với Chu Chính Nghĩa. Cậu cút ra đây cho tôi. Quỳ xuống. Lập tức nói xin lỗi. Dập đầu cầu xin anh Bùi tha thứ. Nghe thấy thế. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Vẻ mặt khó có thể tin được. Khổng Chí Minh tự mình quỳ còn chưa tính. Vậy mà anh ta còn muốn Chu Chính Nghĩa cũng quỳ xuống. Đi cầu xin Bùi Nguyên Minh tha thứ. Hơn nữa mới đầu Khổng Chí Minh là Chu Chính Nghĩa mời tới trừng trị Bùi Nguyên Minh. Mà lúc này lại biến thành Khổng Chí Minh đang giúp Bùi Nguyên Minh trừng trị Chu Chính Nghĩa. Phim truyền hình cũng không dám quay như vậy. Rất nhiều người đều nghĩ không rõ. Chỉ là một cố vấn của chính phủ. Một tên ở rể. Lấy đâu ra mặt mũi. Lấy đâu ra năng lực. Lấy đâu ra địa vị. Chu Chính Nghĩa mặt đỏ tai hông. Không nhịn được nói. Anh họ. Đầu anh bị nước vào à. Bốp. Khổng Chí Minh căn bản không dám đứng dậy. Mà tiến lên đạp Chu Chính Nghĩa. Sau đó gian nan bỏ qua. Tát mạnh vào mặt anh ta. Ai cho cậu đánh chủ ý với em vợ của anh Bùi? Bốp, người nào cho em bắt nạt người ta? Chấm, bốp, cách chương.